kêu tiểu muội bằng gì? Lệnh Hồ Xuân cảm thấy ngại ngùng nói. Ta chỉ buộc miệng nói ra. Tiểu sư muội, tiểu sư muội đừng có trách nha. Nhạc Linh Sơn nói. Tiểu muội làm sao mà trách được, tiểu muội rất thích đại sư ca gọi tiểu muội như vậy đó. Lệnh Hồ Xuân cảm thấy nóng răng, chỉ muốn giang hai tay ôm cô vào lòng, nhưng lập tức nghĩ lại. Tiểu sư muội đối đãi với ta nặng tình như vậy, đương nhiên ta phải kính trọng cô ta, tại sao ta có thể mạo phạm cô ta được? Chàng nghĩ vậy rồi quay người đi, dịu dàng hỏi. Lúc tiểu muội xuống núi á, nhớ đi chậm chậm từng bước một, nếu mệt thì nghỉ một chút, đừng giống như lúc bình thường cứ chạy một mạch nghe không? Nhạc Linh Sang dạ rồi quay người đi đến bên sườn núi. Lệnh Hồ Xuân nghe tiếng bước chân của cô ta xa dần mới quay người lại, thấy Nhạc Linh Sang đứng cách đỉnh núi mấy trượng. Chàng đứng trân người nhìn cô, hai người bốn mắt nhìn nhau rất lâu. Lệnh Hồ Xuân nói to. Tiểu muội đi chậm chậm thôi, nên về đi. Nhạc Linh Sang đáp dạ rồi mới quay người đi thẳng xuống núi. Ngày hôm đó, Lệnh Hồ Xuân cảm thấy chưa bao giờ được hạnh phúc như vậy. Chàng ngồi trên tảng đá, nhìn không được bật cười lên. Đột nhiên chàng hít dài một tiếng, vang dội cả sơn cốc. Tiếng hít tựa hồ như muốn la to. Ta hạnh phúc quá! Ta hạnh phúc quá! Ngày hôm sau, tuyết lại rơi. Quả nhiên, Nhạc Đinh Sang không đến. Nghe Lục Đại Hữu nói, Lệnh Hồ Xuân biết cô bình phục rất nhanh, càng ngày càng khỏe ra, lòng vui mừng khôn tả. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi phần 16 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi việc thi hành án phạt của Lệnh Hồ Xuân qua phần đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và quý vị và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện vovavong@gmail.com nhé. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.